Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1455 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 5-6 năm về trước, thời điểm đó bạn chỉ mới học lớp 9 mà thôi. Bạn kể rằng nhà của bạn nằm ở khu vực Bình Long, Bình Hưng Hòa. Gia đình của bạn thì theo đạo Công giáo, cho nên bản thân bạn ngay từ nhỏ cho tới năm mà bạn học lớp 9, bạn chưa bao giờ suy nghĩ gì tới vấn đề tâm linh cả. Và bản thân của bạn cũng không nghĩ rằng mình sẽ trải qua câu chuyện này để mà trả giá cho hành động phá phách của mình. Bạn nói mẹ của bạn là mở tiệm kinh doanh tại nhà. Thành ra hầu như ngày nào cũng vậy, sau khi mà đi học về xong, bạn vô tắm rửa, ăn cơm, sau đó học bài. Học bài xong thì bạn sẽ ra tiệm để mà dọn hàng phụ với mẹ của mình. Sau khi mà dọn hàng vô xong xuôi hết rồi, lúc đó là tầm khoảng chừng 8 giờ, có khi 8 giờ mấy tối. Thì theo thói quen của bạn á, sau khi mà dọn hàng xong, bạn sẽ rủ mấy đứa bạn ở trong xóm đồng trang lứa với bạn á, nguyên nhóm sẽ kéo nhau đi bộ lòng vòng, giống như là đi tập thể dục trước khi ngủ cho khỏe vậy đó các bạn. Thì nói chung nào giờ đi á, bạn chưa bao giờ bị gì, chưa bao giờ thấy gì hết. Nhưng mà cho tới cái năm bạn học lớp 9, bạn nhớ rõ là tháng đó là tháng 7 âm lịch. Mà theo dân gian của mình á, thì người ta nói tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn. Người ta rất là hay cúng cô hồn các bạn ha. Bạn kể rằng ngày hôm đó sau khi mà phụ mẹ dọn hàng xong, lúc này cũng đã 8 giờ mấy tối rồi. Bạn mới đi cùng với lại mấy đứa bạn kia. Cả nhóm mới kéo nhau đi thì có đi ngang qua một cái con hẻm. Mà con hẻm này nằm đối diện với lại nghĩa trang Bình Hưng Hòa luôn. Thì lúc này bạn mới nhìn vô cái nhà ngay đầu hẻm á, bạn thấy rằng người ta đang cúng cô hồn các bạn. Người ta cúng nào là bánh kẹo, trái cây, nhang đèn với lại giấy tiền vàng bạc. Thì lúc đó bạn muốn phá, mà bạn nói rằng á, mặc dầu mình là con gái nha, nhưng mà không có điềm đạm gì cả, tính tình của bạn rất là loi choi lóc chóc, bạn quậy lắm. Thì khi mà bạn nhìn thấy sau khi mà người ta thắp nhang xong á, người ta mới đi vô nhà, bạn mới nói với lại mấy đứa bạn của bạn rằng á, là ê tụi bay coi tao quẩy này vui lắm nè. Sau đó bạn mới chạy lại ngay cửa nhà của người ta. Mà bạn nữ này không phải là giật cô hồn nha các bạn, mà bạn đã cúi xuống, bạn đã thổi hai cái chung đèn cầy mà người ta thắp á. Sau đó bạn mới chạy đi, thì nguyên nhóm nó cũng chạy theo bạn, cười quá trời cười luôn. Và bạn chỉ nghĩ rằng đó chỉ là cái hành động quậy phá giỡn cho vui của mình thôi, chứ không có nghĩ tới vấn đề mạo phạm người ta đâu các bạn. Thì khi mà đi bộ thêm vòng nữa, bắt đầu mạnh ai về nhà nấy, rồi bạn cũng lên bạn ngủ ha. Thì tối hôm đó bạn ngủ bạn đã bị sốt, cho tới sáng hôm sau mặc dầu vẫn còn bị sốt nhưng mà bạn vẫn ráng đi học. Thì khi mà đi học á, nguyên ngày đó bạn rất là mệt. Cho tới chiều về á, bạn mệt, bạn sốt mà bạn không có dọn hàng phụ mẹ nổi và cũng không có đi bộ với mấy đứa kia nổi luôn. Thì tối hôm đó bạn bị sốt rất là cao. Sốt cho tới sáng, mẹ của bạn thấy vậy á, mẹ mới xin cho bạn nghỉ học. Rồi bạn mới nằm ở nhà, bạn uống thuốc hạ sốt, ăn cháo rồi ha. Nhưng mà bạn đã bị sốt trong vòng mấy ngày trời luôn, không thể nào đi học được. Thì lúc đó mẹ nghĩ rằng có thể bạn đã bị mũi chích rồi bị sốt xuất huyết. Thành ra mẹ mới dẫn bạn lên cái phòng khám gần nhà để mà cho bác sĩ khám. Thì khi mà người ta khám, người ta nói rằng bạn không có bị sốt xuất huyết mà chỉ bị sốt thông thường thôi. Cho nên bác sĩ mới cho bạn uống thuốc hạ sốt với lại vitamin C rồi kêu về nhà nghỉ đi. Thì sau đó bạn mới về nhà ha. Thì hôm đó cũng đã gần cả tuần lễ bạn bị sốt và cũng đã nghỉ học cả tuần lễ rồi các bạn. Thì khi mà bạn về á, mẹ mới cho ăn cháo rồi uống thuốc. Thì sau đó là bạn nằm ở trên phòng, bạn trên gác á, trước khi mà mẹ đi ngủ á, mẹ có lên mẹ rờ trán để coi coi á, là bạn có hạ sốt hay chưa. Thì mẹ thấy rằng bạn cũng đã bớt bớt sốt rồi, cho nên mẹ mới kêu rằng á, là thôi bây giờ con ngủ đi, ráng ngủ nha con, mẹ xuống mẹ ngủ đây. Thì lúc này mẹ mới đi xuống, thì lúc đó chỉ còn có một mình bạn ở trong buồng thôi. Bạn diễn tả rằng nhà của bạn do đã cất từ lâu, nhà bạn thì chỉ có cái tầng trệt ở dưới với lại cái gác ở trên. Cái phòng của bạn thì nằm ngay chỗ cuối gác luôn, mà do nhà đã xây lâu rồi, cho nên phòng của bạn không hề có cái cửa sổ nào cả. Chỉ có duy nhất một cái cửa để mà mình ra mình vô thôi các bạn. Thì do là chỉ có cái cửa đó, thành ra trong buồng của bạn nó nóng nực dữ lắm. Cho nên bạn phải để một cái quạt ngay chỗ cái cửa phòng, tại vì chỉ có chỗ đó là có cái ổ điện. Thì bạn để ngay cái cửa phòng đó, rồi bạn thổi gió vô để mà cho nó thoáng, nó mát. Và cái cửa phòng của bạn, bạn không hề đóng, từ nào giờ ngủ là không có đóng cửa phòng nha các bạn. Thì bạn kể rằng khi mà mẹ của bạn đi xuống dưới nhà rồi á, lúc đó là bạn nằm đó, bạn vẫn còn thức. Thì bạn cũng muốn ngủ, bạn muốn cố gắng ngủ đi để mà cho nó khỏe. Nhưng khi mà bạn nhắm mắt lại á, thì bạn lại không ngủ được. Là tại vì cái cửa phòng của bạn á, thì thay vì bình thường bạn sẽ mở cái cửa phòng, rồi cái quạt á, thì mở bên đây để thổi gió vô cho nó mát. Thì bây giờ cái cửa phòng của bạn á, là tự nhiên nó đóng lại. Nó đóng lại xong rồi cái nó lại bật và nó mở ra. Thì khi mà nó mở ra nó đụng trúng vô cái quạt. Nó cứ làm như vậy suốt luôn các bạn, cứ lịch kịch suốt luôn. Nhưng mà cái cửa phòng không phải là nó mở ra mà nó mở lớn ra nha. Nó chỉ mở ra khúc vậy, trúng vô cái quạt cái đó đóng lại. Cái nó mở ra khúc vậy, trúng vô cái quạt cái nó đóng lại. Thì nó cứ tạo ra cái tiếng hả là lịch kịch hoài luôn. Thành ra bạn rất là khó chịu, nhưng mà lúc đó do bạn mệt á, cho nên bạn chỉ mở mắt ra bạn nhìn thì bạn thấy rằng chút xíu cái cửa nó cứ bật ra, nó trúng vô quạt cái nó đóng lại. Cái hồi sau cái nó bật ra, nó trúng vô cái quạt cái nó đóng lại. Thì bạn nhìn mà, nói chung bạn rất là bực bội, bởi cái tiếng đó nó ồn ào, khiến cho mình đã mệt rồi mà mình cũng không thể nào ngủ được. Thì sau tầm khoảng chừng 5-10 phút á, thì bạn thấy rằng á, sao mà nó cứ đóng tới đóng lui hoài, mà trong khi đâu có gió gì đâu. Cho nên á, là bạn mới ráng, bạn mới lết dậy, bạn mới đi lại đằng cái cửa, bạn mới mở cái cửa, bạn nhìn ra ngoài để coi coi mẹ của mình có đóng cái cửa sổ ngoài chưa. Nhưng khi nhìn ra ngoài thì bạn thấy mẹ đã đóng cửa trơn rồi. Thì làm sao mà có gió lùa vô để mà cái cửa của bạn nó tự động nó mở được. Nhưng mà lúc đó bạn không hề nghĩ gì tới chuyện tâm linh. Bạn nghĩ rằng cái cửa của mình nay nó làm sao đó đó. Thôi bây giờ là mình đóng lại hẳn luôn để cho nó đừng có bung ra nữa. Thì lúc này bạn đã đóng cái cửa lại luôn, rồi bạn mới vô bạn nằm. Thì lúc mà vô nằm, mới có chút xíu, chưa kịp ngủ gì trơn, mới nhắm mắt để đó, tự nhiên bạn nghe cái kịch. Cái bạn mới giật mình, bạn mở mắt ra. Thì khi mà bạn mở mắt ra, thì bạn lại thấy rằng cái cửa bây giờ mới nãy rõ ràng mình đã đóng lại rồi, nhưng mà mình chưa có gài chốt thôi. Thì bây giờ nó lại bung ra, và nó đụng vô cái quạt, cái nó đóng lại. Cái nó bung ra, cái nó đụng vô cái quạt, cái nó đóng lại. Thì bạn thấy, ủa, kỳ vậy trời, sao mới nãy mình đã đóng hẳn cái cửa rồi, mình đóng hẳn luôn rồi chứ đâu phải mình khép hờ đâu mà mình nói là gió nó thổi vô nó bung ra. Ủa mình đã đóng rồi mà sao tự nhiên nó bung ra nữa vậy ta, cái cửa mình bị hư hả ta. Cái hồi sau nghe khó chịu bực bội bởi cái tiếng động đó, cho nên bạn lại tiếp tục ráng ngồi dậy rồi đi ra ngoài cửa, mở cửa ra nhìn giáo giác, bật đèn lên luôn. Nhìn giáo giác ngoài không có cái cửa sổ nào mở cả, cái cửa chính cũng không mở luôn. Thì bạn bực lắm, cho nên kỳ này á, bạn đã đóng cửa hẳn lại và gài chốt trong luôn. Thì Thi hỏi các bạn, nếu mà mình đã gài chốt ở trong rồi thì làm sao mà cái cửa nó bật ra được nữa, đúng không các bạn? Thì bạn nghĩ rằng mình gài chốt trong để cho nó khỏi bật ra nữa, bạn mới vô bạn nằm. thì mới vô nằm có 2-3 phút, cái cửa này nó lại tiếp tục á, không biết sao mà cái chốt nó lại mở ra được và nó lại bật ra nữa các bạn. Khi nó bật ra, nó đụng vô cái quạt nó đóng là cái kịch, nó đụng vô cái quạt nó đóng là cái kịch, cứ liên tục vậy đó. Thì lúc đó bạn hơi sợ, bạn nghĩ rằng ủa mình đã gài chốt rồi, mới nãy có thể là do cái cửa nó tự động nó bung ra đi mình không nói, còn đằng này mình đã gài cái chốt ở trong, nếu mình không mở ra thì làm sao mà cái cửa nó có thể bật ra được các bạn, làm sao nó có thể tự mở chốt mà nó bật ra được, đúng không? Thì lúc đó bạn sợ rồi, thành ra là bạn đã ngồi bật dậy, bạn đi xuống dưới phòng của ba mẹ, vô ngủ ké với ba mẹ luôn, mà lúc đó ba mẹ ngủ mất tiêu rồi, đâu hay bạn vô đâu. Thì bạn nằm dưới cái bạn ngủ cho tới sáng, cho tới sáng hôm sau mẹ dậy, mẹ thấy bạn nằm, cái mẹ hỏi đỡ không con mà sao tự nhiên xuống dưới nằm vậy, cái bạn mới thức và bạn kể cho mẹ nghe là tối qua chuyện vậy vậy đó. Thì mẹ của bạn không tin, mẹ bạn nói rằng đó là trời không có đâu con ơi, nhà mình ở từ nào giờ có gì đâu, à, chắc là do hả con bị sốt quá rồi con bị mê sảng thôi chứ không có gì đâu. Thì mẹ mới rờ, mẹ thấy cái trán bạn còn nóng quá cho nên hôm nay tiếp tục lại không có đi học được nữa, thành ra lại phải ở nhà để mà ăn cháo, để mà uống thuốc các bạn. Thì cái ngày đó bạn cũng nghĩ rằng có thể là tối hôm qua mình sốt quá cho nên đó là mình thấy vậy, nhiều khi mình mê sảng mình nằm mơ mà mình nghĩ rằng mình thấy thiệt, mẹ mình nói đúng. Thành ra bạn cũng không sợ nữa, thì bạn cũng lên trên phòng của bạn, bạn nằm tiếp. Thì nguyên ngày hôm đó là không có chuyện gì xảy ra ha. Thì cho tới tối hôm đó, khi mà ăn cháo rồi uống thuốc cửu cuối á, mẹ mới kêu rằng á là thôi ráng ngủ đi con, ráng ngủ đi, ráng ngủ nha để cho mau khỏe, rồi mẹ cũng xuống. Thì khi mà mẹ của bạn xuống kỳ này á là bạn quyết định rằng á là thôi để tránh cái trường hợp mà mình mê sảng nữa thì thôi kỳ kỳ này á là mình kéo cái quạt vô rồi á là mình đóng cái cửa hẳn, mình gài cái chốt hẳn luôn. Rồi cái bạn mới leo lên bạn nằm. Bạn nằm á thì tầm khoảng 5 phút sau nè, bạn nói rằng lúc đó bạn chưa hề ngủ, bạn chỉ nằm và nhắm mắt, cố gắng ngủ thôi nhưng mà chưa ngủ được. Thì lúc này tự nhiên bạn nghe một cái kịch, là cái cửa nó đã bật ra nữa rồi, thì bạn lại bàng hoàng, bạn mới mở mắt ra tiếp. Khi mà bạn mở mắt ra thì bạn thấy rằng á là cái cửa bây giờ nó đã mở rộng ra luôn, nó mở bự ra luôn. Và lúc này bạn thấy có một người đang đứng ở ngoài cửa. Người này đang từ từ lướt vô, mà trong phòng của bạn á, do là bạn bệnh đó các bạn, cho nên bạn không có tắt đèn, bạn vẫn mở đèn sáng. Thì bạn thấy rõ ràng cái người này á là một người phụ nữ. Cái bà này bà hơi ốm nha, cái gương mặt của bà rất là hung dữ, tuy rằng cái mặt không có răng nanh gì cả, không có phải là tái mét hay là trắng tươi gì cả các bạn, cái mặt bà bình thường lắm nhưng mà có điều rất là hung dữ, dữ lắm. Người bà ốm, mặt bà ốm ha, mặt hung dữ, hầm hầm hầm bắt đầu lướt vô. Thì bạn mới nhìn xuống, ở phần trên của bà thì bình thường, nhưng tới cái bụng của bà đó là ta nói từ cái phần bụng xuống dưới luôn, máu me tà le các bạn. Thì khi mà bạn nhìn thấy như vậy, bạn rất là hoảng hốt, bạn sợ hãi, bạn nghĩ trong đầu ủa ai vậy, ai mà vô phòng mình vậy trời, ai vậy trời, ai vậy ai vậy, bạn tính la làng lên nhưng lúc đó bạn không la được, không la được các bạn, tay chân cứng ngắc không nhúc nhích được, chỉ có con mắt đang mở và nhìn bả được thôi. Thì lúc này bạn thấy rằng á cái bà này á, bả mới lướt từ ngoài cửa bả lướt vô ha, xong rồi bả đứng kế bên bạn đang nằm. Thì trên tay của bả lúc đó bạn thấy rằng bả cầm một cái cây nhang, bả mới cắm cây nhang vô trong bụng của bạn á, mà bả chửi bạn vậy nè: tao đang nhờ á là hương khói đèn cầy để mà tao về tao ăn, tao đang nương nhờ đó, tao tính về tao ăn rồi mà mày nghĩ sao mà mày thổi tắt cái đèn cầy của tao để cho tao không ăn được, tao phải đói, mày nghĩ sao vậy, tao phải theo mày, tao phải theo mày. Thì khi mà bạn nghe bà nói vậy bạn sợ hãi lắm, bạn hoảng hốt, bạn không biết phải làm sao. Thì lúc đó hả bà cứ cắm cái nhang vô trong bụng của bạn, giống như đâm bụng bạn vậy đó ha. Thì lúc này bạn sợ quá, bạn mới nhớ lại bạn là đạo công giáo mà, cho nên bạn đã cố gắng bạn nhắm mắt lại để mà không nhìn bà nữa, và bạn suy nghĩ ra hình ảnh của Đức Chúa và Đức Mẹ Maria Thì lúc này bạn cố gắng bạn suy nghĩ ra hình ảnh Đức Chúa, Đức Mẹ. Xong rồi bạn mới ráng bạn suy nghĩ tới cái việc đọc kinh ở trong đầu của mình. Thì sau một hồi trôi qua, thì bạn cảm nhận rằng cái cơ thể của mình nó nhẹ nhàng rồi. Nó không còn cứng ngắc cứng khừ như mới nãy nữa. Lúc đó bạn mới mở mắt ra. Thì bạn thấy rằng cái bà này bả đã biến mất tiêu rồi. Lúc đó bạn mới cố bạn ngồi bật dậy, thì bạn thấy rằng mình bật dậy được. Bạn mới chạy xuống nhà bạn khóc quá trời khóc luôn. Tại vì mới chỉ trôi qua tầm khoảng chừng 15 phút, ba với mẹ bạn đó là chưa ngủ ở dưới. Thì bạn chạy xuống dưới bạn khóc, bạn mới kể lại cho mẹ nghe là mới nãy con thấy như vậy, như vậy, như vậy đó. Cái mẹ của bạn mới hỏi rằng đó là cái bà đó bả nói là con thổi đàn cầy á, thì con có thổi đàn cầy của người ta hay không? Thì bạn mới nhớ rằng đó là hôm đó khi mà bạn thấy nhà người ta cúng cô hồn, bạn đã chạy lại và bạn thổi hai cái chung đàn cầy mà người ta đã thắp. Thì bạn gật đầu, bạn nói dạ có, hôm trước á con đi bộ với lại mấy đứa, thì con đi ngang qua cái nhà ngay chỗ đó bạn chỉ ngay đó ha, thì con ngang đi ngang qua cái chỗ đó đó con thấy người ta cúng, thì con quậy con giỡn cho nên con nhào lại con thổi tắt mất hai cái chung đèn cầy, xong rồi con bỏ chạy mà con không có suy nghĩ gì đâu, con nghĩ là con giỡn cho vui, con giỡn con quậy cho vui thôi. Thì bạn vừa khóc bạn vừa nói, thì mẹ mới la quá trời luôn. Mẹ nghe nói tới đó là mẹ biết là bạn đã mạo phạm người ta, thành ra là bạn mới bị sốt bữa giờ. Mà ta nói không có uống thuốc hạ sốt, mà thí dụ như nó hạ chút xíu thì ngồi nó lại tăng lên tiếp, rồi không đi học được, bữa giờ cũng đã 1 tuần mấy, gần 2 tuần lễ rồi. Thì qua hôm sau mặc dầu là đạo Công giáo nhưng mà mẹ của bạn cũng đã mua đồ cúng rồi. Sau đó đó mẹ mới lại ngay chỗ cái nhà đó đó mẹ nói người ta, xong rồi á là xin phép người ta để cho cúng ngay đó, người ta cũng cho các bạn, tại vì mẹ nói là bạn đang bệnh vậy đó, thì người ta cũng thông cảm người ta cho. Thì sau khi cúng xong á là về á, qua hôm sau thì bạn đã hết sốt luôn rồi á. Là từ đó về sau, bạn trước đó thì bạn không có siêng năng đi lễ đâu, nhưng mà từ đó về sau mẹ kêu rằng á là thôi bây giờ con ráng đi xin lễ rồi đi mình đọc kinh rồi vậy đó ha, thì hả sau này mình sẽ không có gặp những chuyện vậy nữa. Thì lúc đó là bạn đã ráng đi lễ cầu nguyện liên tục luôn các bạn, thì từ đó về sau là bạn không có còn thấy gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện do bạn nữ đã trải qua. Chuyện này á bạn nói rằng bạn nhớ đời luôn hả, giống như là một bài học kinh nghiệm cho bản thân của bạn vậy đó. Thì khi mà nghe chuyện này mình cũng có bài học kinh nghiệm các bạn ha. Mình nghe chuyện này á thì mình dặn dò con cháu của mình, tại vì nhiều khi á mấy đứa nhỏ nó không biết, cho nên nó là nó thấy người ta cúng thì nó hay quậy phá các bạn, thì mình nhắc nhở con cháu của mình để mà cho nó tránh cái trường hợp chỗ người ta đang cúng mà người ta cúng như vậy á, thì chỗ đó gọi là linh thiêng rồi, tự nhiên nhào lại quậy phá vậy á, thì người ta quở cho là đúng rồi. Thành ra mình dặn con dặn cháu và bản thân của mình cũng sẽ rút được kinh nghiệm qua câu chuyện này các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á, thì quê của bạn ở Việt Nam là ở Long An, hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống tại Úc. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta là cũng nhiều câu chuyện, cũng hơn 10 câu chuyện á. Nhưng mà Thi nhớ rằng á, là Thi đã kể chuyện của bạn rồi. Cái này là Thi chia sẻ trước nha. Thi nhớ là Thi đã kể chuyện của bạn rồi. Nhưng mà sau đó bạn có gửi mail cho Thi và bạn nói với Thi rằng á, là chị Thi chỉ mới kể có phần nửa, mới có 6-7 chuyện gì á, là chị kể rồi thôi. Còn những chuyện sau là chị Thi chưa kể. Chị Thi kể lại đi. Thì lúc đó Thi đọc thì Thi thấy rằng những cái câu chuyện này công nhận là nó lạ thiệt. Nhưng mà để Thi kể ra đây, tại vì Thi cũng kể quá nhiều chuyện bạn nam này cũng gửi vào năm 2017, 2018 gì đó đó các bạn. Cho nên nó là Thi thiệt tình là Thi không nhớ là Thi đã kể hay chưa. Nhưng mà khi Thi đọc đó, thì Thi thấy rằng đó, nó lạ. Thành ra hôm nay Thi sẽ kể lại những chuyện sau mà bạn nói là Thi chưa kể á. Tại vì bạn nói là bạn theo dõi Thi thường xuyên, hầu như ngày nào cũng coi. Và bạn thấy là Thi chưa có kể những câu chuyện sau mà bạn gửi. Cho nên bây giờ Thi kể, nếu mà Thi đã kể rồi thì các bạn thông cảm cho Thi các bạn ha. Thì bạn Nam kể rằng á là câu chuyện, mấy chuyện này á là do người chị ba. Chị ba này á là vợ của người anh ba, là anh họ của bạn, tuy rằng là anh họ nhưng mà dạng ở chung trong một xóm á, cho nên mấy anh em rất là thân thiết với nhau. Thì chị ba này á là đã kể lại cho các bạn nghe những câu chuyện mà xảy ra ở trong khu xóm của chị ấy. Quê của chị ba này là ở Tân Trụ, Long An nha. Thì câu chuyện đầu tiên á, chị ba kể rằng hồi đó cách đây cũng đã mười mấy gần 20 năm trước, thì ở trong xóm của chị, cách nhà của chị tầm khoảng chừng 3 4 căn thôi là có nhà của một cái anh đó. Mà cái anh này á thì mình sẽ gọi tên là Thanh đi. Cái anh Thanh này á thì tính tình của ảnh quậy phá dữ lắm, ảnh phá ảnh quậy cực kỳ luôn, cho nên nó là nhà của ảnh rất là bực bội, la rầy hoài. Nhưng mà ảnh cứ như thế các bạn, thì hôm đó đó bà nội của ảnh rất là tức, không biết là ảnh quậy cái vụ gì đó. Thì bà nội rất là tức, cho nên bà nội của anh Thanh này mới chửi, mới nói rằng đó là tại sao mày cứ quậy phá, mày mày cứ hả là phá hoại gia đình này hoài, mày không muốn gia đình này yên ổn hả, mày sống vậy á thì mày chết đi. Thì lúc đó cái anh này nghe bà nội mình chửi vậy, cho nên ảnh nói rằng là được rồi, tôi chết cho bà coi, để tôi tìm cách tôi chết cho bà coi. Thì bà nội á lúc đó giống như là đang trong cái cơn nóng giận, cho nên á bà nội của anh Thanh này á là cứ chửi, và khi mà nghe ảnh nói câu đó đó thì bà mới kêu rằng á là mày giỏi á, mày treo cổ mày tự vẫn mày chết đi, chứ mày sống làm gì để mà mày báo gia đình, báo cha mẹ, báo hả là cả nhà như vậy, mày giỏi mày đi chết đi. Thì bà nội chửi tới đó cái anh Thanh này mới bỏ nhà đi. Thì lúc đó bà nội cứ nghĩ rằng nó điên chút xíu nó quay lại thôi, nhưng mà ai về đâu á, hôm đó ảnh không về, ảnh không về các bạn. Rồi qua hôm sau ảnh vẫn không về, cho nên lúc này gia đình của ảnh rất là lo lắng. Anh Thanh này có một người anh trai, thì người anh trai của anh Thanh mới đi lại nhà của mấy người bạn của anh Thanh này nè, rồi tới những cái chỗ mà anh Thanh hay tới để mà kiếm, rồi hỏi người ta thì mấy bạn bè của anh Thanh nói rằng không thấy nó, rồi tới mấy cái chỗ mà ảnh hay tới á, thì người ta nói rằng không thấy nó qua. Thì lúc đó mọi người đi tìm rất là nhiều nhưng mà không có, không có các bạn. Thì cho tới cái ngày thứ ba, hôm buổi chiều ngày thứ ba, tự nhiên bà nội của anh Thanh nó không biết làm sao mà xui khiến là bữa giờ mọi người kiếm khắp nơi nhưng mà không có tìm gần nhà. Thì buổi chiều hôm đó cái lúc mà trời sắp chạng vạng tối, mà lúc đó trời mưa lâm râm nha các bạn, trời sấm chớp y đùng luôn, thì giống như là ai xui khiến bà vậy đó, bà mới đi ra sau nhà. Thì bà đi thẳng ra phía sau là ra biển, thì không biết biển là gì, bạn giải thích biển là giống như cái chỗ đó là ven sông vậy đó, ở chỗ quê của bạn kêu là biển. Thì bà nội mới đi thẳng ra sau biển á, thì lúc này bà mới hét lên, bà hét lên xong bà ngất xỉu luôn. Thì khi mà mọi người nghe tiếng bà hét cho nên mọi người mới túa ra, và trong đó có chị ba của bạn nữa. Thì lúc đó là mọi người túa ra nha, nhìn thấy bà nội xỉu, và nhìn ngay chỗ cái cây mà kế bên sông á, thì cái anh Thanh này ảnh đã treo cổ trên cái cây đó. Mà chị ba nói rằng nha, khi chứng kiến cái cảnh tượng này á, chị ám ảnh không thôi luôn. Sau này mà cứ tới buổi chiều chiều chạng vạng mà mưa lâm râm, hay là có sấm chớp ì đùng, hoặc là nhìn những cái con kiến vàng là chị sẽ ám ảnh cái vụ đó. Là tại vì khi mọi người túa ra nhìn thấy cái anh này treo cổ tự vẫn mà thân xác của ảnh lúc đó sắp phân hủy rồi các bạn. Thì các bạn tưởng tượng cái khung cảnh như thế này nè, trời đang mưa, đang mưa rồi gió thổi cái xác của ảnh nó đung đưa qua lại vậy nè, rồi hả là sấm chớp y đùng nó chớp nhoáng, lúc nó tối lúc nó sáng lên. Thì cái cảnh tượng khi mà mình nhìn cái xác của ảnh đó treo lủng lẳng qua lại vậy, nó rất là kinh dị, rất là thấy ghê. Thì sau đó chị ba nói rằng á, ba của anh Thanh và người anh trai của anh Thanh đã tháo anh ấy xuống. Thì khi mà tháo xuống á, lúc đó là xác đã sắp phân hủy rồi, và do trên cây nó có kiến vàng á các bạn, cho nên cái xác của ảnh á bị rất là nhiều kiến vàng nó bu vô và nó cắn, da của ảnh nó lỗ chỗ rất là kinh dị. Thì lúc đó rất là ám ảnh ha. Thì mọi người cũng đem xác ảnh về, sau đó là cũng an táng rồi chôn cất bình thường. Thì lúc mà chôn xong rồi á, thì anh Thanh này khi mà ảnh chết, ảnh có để lại một cái chiếc xe máy cũng tốt, cũng đẹp lắm. thì người anh trai của anh Thanh mới lấy cái chiếc xe máy này đi. Thì ngay cái ngày đầu tiên khi mà cái anh này lấy đi á, thì ảnh đã bị tai nạn mà ta nói anh tự té luôn chứ không ai đụng hết, đang chạy cái tự nhiên té rồi hả, bị rất là nặng, đập đầu xuống đường á các bạn. Thì hên lúc đó là người dân người ta đã đưa anh này đi cấp cứu kịp thời vô hết, thì bác sĩ người ta cứu kịp cho nên anh này á, là qua cái cơn nguy hiểm. Thì những người dân xung quanh cái khu vực mà anh tự té, người ta nhìn thấy, người ta nói rằng không, nó không có đụng ai mà cũng không có ai đụng nó cả, tự nhiên nó chạy tới đó nó té, mà trong khi chỗ đó cũng không có ổ gà, ổ vịt, ổ voi gì hết. Thì lúc này á, là ảnh bị hôn mê các bạn, tại vì á, là tuy rằng bác sĩ đã cứu được ảnh nhưng mà ảnh vẫn còn hôn mê, thì mấy ngày sau mới tỉnh. Cái lúc mà ảnh hồi tỉnh rồi á, khi mà ảnh tỉnh táo rồi á, thì gia đình mới hỏi rằng tại sao mà con chạy, con không đụng ai, mà không ai đụng con, mà đoạn đường đó nó cũng trơn tru, nó đâu có ổ gà ổ voi gì đâu, mà tại sao con té vậy, mà con làm gì mà con té gì, con chạy làm sao mà con té mạnh đến nỗi mà nó nguy hiểm đến tính mạng như vậy. May mắn là người ta đưa con đi bệnh viện kịp thời, cấp cứu kịp thời, chứ nếu không là con tiêu rồi. Thì lúc đó cái anh này mới kể rằng là cái lúc mà con đang chạy xe đó, thì tự nhiên con nghe tiếng thằng Thanh, là tiếng cái anh đã tự vẫn chết đó các bạn. Con nghe tiếng nó ha, con đang chạy mà con nghe nó la rõ ràng ở trong cái lỗ tai của con, nó nói rằng là tại sao xe của tao mà mày lấy đi, mày lấy đi, mày không xin phép tao, tao sẽ xô cho mày té gãy cổ. Thì khi mà vừa la xong vậy đó, là tự nhiên con cảm giác như có một cái lực rất là mạnh, và lực này đã xô con, khiến cho con té đập đầu xuống đất. Thì khi mà nghe vậy mọi người sợ lắm các bạn. Sau đó cái anh này cũng nằm bệnh viện thời gian, khi mà khỏe rồi thì bác sĩ cho anh về. Cái lúc mà anh về nhà thì anh đã lại ngay chỗ bàn thờ của em trai mình, anh mới khấn vái, thắp nhang khấn vái, anh mới nói rằng Thanh ơi, bây giờ anh mất rồi mà chiếc xe của em á thì nó vẫn còn rất là tốt. Cho nên đó là lần trước anh lấy đi mà anh không có xin phép em thì em cho anh xin lỗi. Thì bây giờ á là em cho anh đi chiếc xe đó đi. Thí dụ như xe em mà có hư hao anh sửa, xe mà có dơ anh chùi anh rửa, đừng có nhét anh vậy nữa nha em. Thì sau đó anh đi chiếc xe này bình thường các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra bên nhà hàng xóm của chị ba của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là ở trong xóm của chị ba hồi đó có hai cái ông. Hai ông này là bạn thân với nhau. Và hai ông này á là thường xuyên á là cứ chiều chiều tối tối, hoặc là 8-9 giờ á là hai ổng hay rủ nhau đi cắm câu. Sau khi mà đi cắm xong rồi á thì tới sáng sáng á thì hai ổng mới đi ra để mà thăm câu các bạn ha. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy, hai ông chuẩn bị đâu trăm cần câu á, rồi bắt đầu á là mới đi tới một cái đoạn sông đó, mà đoạn này á thì từ nào giờ hai ổng lần đầu tới. Thì hai ổng cũng cắm câu bình thường vậy đó ha. Thì cái lúc mà cắm xong rồi á thì hai ông mới nói là đi về ngủ. Thì khi quay lại mới đi tầm khoảng chừng có 3-4 bước chân thôi, thì tự nhiên hai ông đều nghe nha, là cái tiếng cá nó quẩy giống như là nó đã mắc câu rồi đó các bạn, nó quẩy lên rất là lớn, rất là mạnh. Thì hai ổng mới nghe, hai ổng mới quay lại, mới nói với nhau rằng chà, con cá này chắc là phải bự lắm đây, cho nên nó mới quẩy cái tiếng nước mạnh như thế, nghe lớn như thế. Thì một ông mới tiến lại coi coi cái cần câu nào mà dính cá, thì thấy rằng có một cái cần câu nó giật giật giật vậy nè. Thì lúc đó ổng mới tiến lại, ổng mới giật cái cần lên, nhưng mà không giật được các bạn. Giống như con cá đó phải thiệt là bự, thiệt là nặng, cho nên không thể nào mà giật được, thì cứ kéo hoài kéo không được. Thành ra cái ông kia mới thấy vậy á, mới lại để mà phụ kéo. Thì hai ông kéo lên hoài kéo không được nha. Thì hai ông nói trời ơi, cá gì bự dữ vậy, cá gì bự dữ vậy, sao kéo hoài không được vậy. Thì hai ông mới cố gắng ráng sức, ráng một hồi sau thì cái cần câu nó lên. Mà do là cái trớn á các bạn, thành ra khi mà hai ông kéo lên một cái á là cái cần câu nó văng ra luôn, nó văng ra phía sau lưng của hai ông luôn. Thì khi mà văng ra như vậy á thì hai ổng cứ đinh ninh rằng con cá nó phải bự dữ lắm. Thì lúc mà quay lại để kiểm tra coi là cái con cá gì nó bự cỡ nào mà như thế, thì khi mà coi á, các bạn biết là gì không? Đó là nguyên cái đầu người. nguyên cái đầu người, đầu tóc bù xù, con mắt mở ra chớp lại, mở ra chớp lại các bạn. Trời ơi, hai ổng mới sợ quá trời, mới bỏ chạy luôn. Thì khi mà chạy về cho tới sáng bửng rồi mới dám ra. Cái lúc ra thì coi lại là không thấy cái đầu đâu nữa. Mà cái cần câu nó văng lên bờ mới nãy Thi nói đó, cũng không có luôn. Mà bây giờ cái cần câu nó đang nằm chỗ cũ, nó đang cắm ở dưới sông đó các bạn. Nó y nguyên hiện trường lúc mà mấy ổng vừa mới cắm xong, chứ không có cái dấu hiệu gì là giật câu lên cả. Thì từ đó về sau hai cái ông này không bao giờ dám ra chỗ cái khúc sông này để mà cắm câu nữa. Thì đây là chuyện xảy ra với hai ông hàng xóm trong xóm của chị ba của bạn. Tiếp theo là câu chuyện nữa. Câu chuyện này cũng về một cái anh khác. Mà sau khi cái vụ anh Thanh này xảy ra, thì tầm khoảng chừng mấy năm sau là trong xóm của chị ba lại tiếp tục có một cái người thanh niên đó. Cũng rất là quậy phá. Cha mẹ nói cỡ nào cũng không nghe. Tối ngày đi chơi đi bời với lại chúng bạn xấu không. Thành ra hôm đó đó, ba mẹ của anh này mới quyết định là sẽ nhốt ảnh trong phòng. Thì khi mà nhốt không cho đi chơi thì mọi người mới nói rằng là coi chừng nhốt nó tự giận á, nó tự giận mất công lắm. Thì lúc này ba mẹ của ảnh mới vô phòng mới lấy là coi coi trong phòng có vật nhọn, dao kéo dây thừng gì đó. Nói chung là đem ra hết để cho anh này không có một cái gì để mà có thể tự tử nha các bạn. Thì cái ngày đầu tiên là gia đình cũng đem cơm vô, ảnh ăn bình thường. Tới cái ngày thứ hai cũng bình thường. Nhưng mà tới cái ngày thứ ba, khi mà mẹ của ảnh bưng cơm vô thì thấy rằng cái anh này đã chết rồi. Mà các bạn biết anh chết bằng gì không? Ảnh chết đó là ảnh lấy cái mùng đó các bạn, cái mùng văng để mà ngủ á. Thì ảnh lấy cái mùng đó ảnh quấn lại, mà không biết làm sao cái lực tay nó mạnh như thế nào mà cái xiết quấn lại nó rất là cứng. Nó cứng lắm các bạn. Thì sau khi mà quấn xong nó xiết như vậy thì anh này tự cột, mà không phải là treo lên cao đâu, mà tự cột lên cổ của mình ngồi trên giường và chết luôn. Thì khi mà thấy cái chết kỳ quái như vậy, mọi người nói rằng cái đó là thần vòng. Tại vì có thể là do anh này muốn thắt cổ, ảnh quấn xong rồi là, mà các bạn nghĩ đi, thí dụ như cái cọng dây thần đi thì nó cứng. Nó cứng và khi mà mình quấn vô cổ nó siết đúng không? Còn đằng này đây là một cái mùng. Đây là một cái mùng nha, cho nên là thí dụ như có siết vô cổ thì nó vẫn mềm so với lại cọng dây thần rất là nhiều. Mà không hiểu sao anh này vẫn chết. Và không hiểu sao ảnh lại quấn được cái mùng mà nó siết chặt như vậy nữa các bạn. Rồi không biết làm sao mà ảnh ngồi trên giường mà ảnh lại tự quấn ảnh chết như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà trong xóm của chị. Rồi tiếp theo nữa cũng về thần vòng thất cổ ha. Là trong xóm chị có một đôi vợ chồng. Hai vợ chồng này hôm đó là gây lộn với nhau. Thì khi mà gây lộn qua, gây lộn lại vậy, ông chồng mới bực quá, ông mới bỏ đi. Thì bà vợ nhà mới tức tối chồng mình, cho nên bà ấy muốn tự dẫn. Thì lúc này bà mới đi ra làm sao, bà lấy cọng dây thần á, bà mới là lên xong rồi bà mới treo cái cọng dây thần lên cao, bà mới lấy cái ghế bà đứng. Thì sau này bà kể lại rằng khi mà bà đứng lên ghế thì giống như là mới nãy muốn chết, nhưng mà bây giờ không muốn chết. Lúc mà leo lên ghế bà mới nghĩ rằng là thôi sao tự nhiên phải chết, là bà tính leo xuống rồi. Thì mặc dầu cái tay bà không có đụng vô dây thần nha, bà chỉ mới leo lên ghế bà đứng. Rồi bà suy nghĩ rằng bà không muốn chết nữa, bà tính nhảy xuống đó. Nhưng mà lúc đó bà nói cái cọng dây thần nha, tự nhiên là nó quạt qua và nó chồng vô trong cái cổ của bà. Rồi nó là làm sao mà cái ghế dưới chân nó xiết vô cổ, thành ra bà mới dục chảy các bạn. Thì cái ghế dưới chân bà nó văng ra. Thì lúc đó bà xém chết rồi, nhưng mà may mắn là ông chồng về kịp. Ông mới gỡ bà vợ xuống, nhưng khi gỡ xuống, mặc dầu đã gỡ xuống rồi mà cái cọng dây này á là nó cứ siết nha các bạn, nó cứ siết. Giống như là nó ai mà có một cái lực mà cố gắng siết cổ vậy chứ đó. Thì nó cứ siết quá trời, thì ông này quán hết trơn mới cố gắng thì hên, ông dùng sức á. Thì ông tháo cái cọng dây ra được, mới giục cái cọng dây qua bên, thì lúc đó ha, cọng dây này á nó quằn quại giống như con rắn mà bị đập đầu vậy đó các bạn. Nó giật vậy đó. Thì ông này ổng đã lấy một cái thúng nè, ông mới chụp vô trong cái cọng dây. Thì cái cọng dây ở trong thúng mà nó cứ giật như con rắn vậy đó. Thì sau đó ổng mới chạy ra làm sao, ổng lấy cái rựa đó để mà ổng dở cái thúng lên, ổng chặt cái cọng dây ra làm mấy khúc. Thì khi mà bị chặt ra vậy, cọng dây này nó chảy máu và nó cũng không còn dãy giụa nữa các bạn. Sau đó bà vợ mới kể lại rằng mới nãy là tính tự vẫn đó, nhưng khi mà leo lên chưa có kịp đụng vô hai cái tay vô cọng dây nữa, thì lúc đó bà đã suy nghĩ lại, bà không muốn chết rồi, nhưng mà tự nhiên cái cọng dây nó đang vậy đó, cái nó quạt qua giống như là nó muốn chồng vô cổ của bà, muốn giết bà luôn. Thì trong xóm người ta nói rằng đó là thần vòng thắt cổ các bạn. Thì tiếp theo một chuyện nữa, câu chuyện này á, là do chị dâu ba của bạn đã trải qua nè. Thì chị kể rằng do hồi nhỏ gia đình của chị rất là khó khăn, cho nên đó là chị không có được học tới nơi tới chốn. Vào cái năm đó chị đã nghỉ học, năm đó chị cũng 13, 14 tuổi rồi. Thì chị mới đi căn dịch phụ với lại ba mẹ của chị. Cái lúc mà đi căn dịch á, lúc đó chị rất là khát nước, mà kế bên ngay chỗ chị căn dịch có nguyên một cái vườn trái cây rất là lớn. Thì khi mà nhìn vườn trái cây này chị mới đi vô, mà lúc đó buổi trưa nha, chị mới vô trong vườn trái cây đó, chị tính rằng chị sẽ kiếm trái cây hái để mà ăn cho nó giải khát. Thì khi mà đi vô á, tự nhiên chị cảm giác giống như là nó ớn lạnh, giống như trong đó là nó âm u lắm, mà trong khi buổi trưa thì nó ớn lạnh và chị nghe mùi đồ ăn rất là thơm, mà trong khi trong cái vườn đó nó lớn lắm, không có nhà cửa gì hết trơn á. Thì tới mùa người ta mới vô đó, người ta hái trái cây thôi. Thì trong đó hoàn toàn không có người, không có nhà vào thời điểm đó. Nhưng mà chị lại nghe cái mùi đồ ăn á, ai nấu rất là thơm, rất là nồng nặc luôn. Chị mới sực tỉnh lại, nhớ lại lời của mẹ mình dặn, chị mới chạy ra ngoài, chứ không có dám ở trong vườn trái cây đó nữa. Tại vì á, là hồi trước đó khoảng mấy năm á, là có thằng bé, thì thằng bé này nó bị ma giấu vô trong cái vườn trái cây đó. Sau khi mà mọi người thấy nó đem nó về thì nó kể rằng là hôm đó nó đi chơi, rồi nó thấy vườn trái cây nó cũng chạy vô tính hái trái cây ăn. Thì khi mà vô á, tự nhiên nó nghe cái mùi đồ ăn thơm lắm. Thì nó nghe mùi đồ ăn thơm nó khoái, nó đang đói bụng nữa, cho nên nó cứ đi theo cái mùi đồ ăn đó đi sâu vô trong vườn. Thì một hồi sau nó thấy một bà, cái bà này á, bà mới ngoắt nó, bà kêu con à, thèm đói bụng không con, thèm đồ ăn không, vô đây, vô đây gì cho con ăn nè. Thì nó đã đi theo bả. Thì tới khi mà nó theo bả rồi, nó không biết gì hết. Xong rồi tới cái lúc người lớn kiếm được, kiếm khắp nơi, cho tới khi mà vô cái vườn trái cây này á, ban đầu không thấy, nhưng mà sau đó chó mực nó sủa ngay một cái hố. Thì cái hố này cũng không có sâu đâu các bạn, mà ở trên nó là lá không à. Thì con chó mực nó cứ sủa sủa, thì mọi người mới xuống, mới đào cái lá lên, thì thấy thằng nhỏ đang nằm dưới, trong miệng thằng nhỏ toàn là sình bùng không. Lúc đó mọi người mới rinh nó về. Thì sau đó nó mới nói rằng là nó đi vô đó, nó tính thấy cái cây, nó nghe mùi vậy đó, thì nó gặp bà đó làm sao vậy đó. Thì lúc này á, là cái vụ đó đó là mẹ của bạn dặn á, là từ đây về sau mà cứ đi vô chỗ nào nha, mà chỗ đó vắng người, không có nhà cửa, mà tự nhiên đang đi bình thường cái mình nghe cái mùi giống như mùi người ta nấu đồ ăn, mùi thơm của đồ ăn, mùi thơm của trái cây này nọ đó, thì mình nên là niệm Phật, bấm tay niệm Phật rồi mình ra khỏi cái chỗ đó liền. Tại vì cái mùi đó là giống như cái mùi hương mà ma nó tạo ra để mà cho mình đó là u mê, mình đi theo rồi mình sẽ bị ma giấu. Thì á, khi mà chị nghe cái mùi thơm như vậy á, là chị nhớ lại lời mẹ chị dặn liền, cho nên chị bấm tay, chị niệm Phật, chị chạy ra khỏi cái vườn trái cây đó liền các bạn. Mặc dầu chị không thấy gì hết, nhưng mà chị đã nghe rõ ràng cái mùi như thế, mà trong đó không có nhà cửa gì cả. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì không biết rằng đó là thiệt tình đó, Thi kể quá nhiều chuyện rồi các bạn, Thi kể 1.400 mấy mấy tập rồi, năm mấy tập rồi. Cho nên nó là cứ mỗi một tập á, là cũng trung bình 3 chuyện, có khi 4, 5 chuyện. Thành ra nếu mà tính ra là Thi đã kể mấy ngàn chuyện ma người ta gửi về rồi. Cho nên nó là có nhiều chuyện Thi đọc Thi thấy nó rất là quen, mà có nhiều chuyện á, là Thi đọc Thi thấy lạ quá à. Thì đó, Thi đọc mấy chuyện này thì Thi thấy vừa quen vừa lạ, thiệt tình với các bạn không biết làm sao. Thành ra nếu mà Thi đã kể rồi thì các bạn thông cảm nha. Nhưng mà bạn nhất quyết rằng đó là Thi chưa kể mấy chuyện này, cho nên đó là hôm nay Thi kể, thì các bạn xem thử coi là Thi đã kể chưa, hay là chỉ là mô típ giống giống nhau mà thôi. Thì thôi, hôm nay Thi đã kể xong tập 1.455 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1.456. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha.